Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 837, Vô Lượng Hải. Cũng khó trách, vạn cổ ma uyên biết gánh chịu lấy thiên ma đạo tương lai khí vận. Có thể so với vai núi Côn Lôn nó, xác thực có tư cách đó. Bắt đầu đi, yên lặng đi đến một cái tiên thiên ma thai trước người. Phong Tử Thần phân phó nói. Sau đó, liền thấy, Tâm Ma cùng Quy Khư hai người tiến lên, lấy ra Phong Tử Thần từ giới hải thu thập mà đến máu của hỗn độn ma thần. Vây quanh cái kia tiên thiên ma thai, không ngừng khắc họa, rất nhanh, một cái hoàn toàn do máu của hỗn độn ma thần tạo thành đặc thù pháp trận. Liền xuất hiện ở cái kia tiên thiên ma thai phía dưới. Trận pháp này tác dụng, rất đơn giản, là được dùng để triệu hoán hỗn độn ma thần. Lấy tiên thiên ma thai làm mồi nhử, lợi dụng trận pháp tăng cường ma thai lực lượng, từ đó hấp dẫn lấy du đãng tại thiên địa bên ngoài hỗn độn ma thần. Khiến cho các thần thông qua trong minh minh liên hệ, giáng lâm ở đây, đoạt xá tiên thiên ma thai, lấy thân phận của tiên thiên ma thần, sinh ra ở hồng hoang trong thiên địa. Đây là đường đường chính chính ma đạo bí pháp, vì ma môn triệu hoán hỗn độn ma thần lúc sử dụng. Mà bây giờ, Phong Tử Thần vận dụng trận pháp này, nó mục đích, tự nhiên không sẽ làm trợ giúp hỗn độn ma thần chuyển sinh ở tam giới, mà là vì săn giết hỗn độn ma thần. Không sai, là được săn giết hỗn độn ma thần. Vạn cổ ma uyên muốn sinh ra, cần khổng lồ thiên địa bản nguyên. Vậy cái này bản nguyên từ đâu mà đến? Vậy hiển nhiên, thích hợp nhất từ hỗn độn ma thần trên thân tới. Hỗn độn ma thần bản nguyên, chất lượng cực cao, còn xa hơn siêu thiên địa bản nguyên. Thậm chí, liền hỗn độn bản nguyên đều hơi có không bằng. Thần liền hồng hoang thiên địa đều có thể diễn sinh. Huống chi một cái nho nhỏ vạn cổ ma uyên. Chỉ cần thôn phệ hỗn độn ma thần bản nguyên. Cái kia vạn cổ ma uyên diễn sinh tốc độ, ắt phải sẽ như ngồi lên giống như hỏa tiễn. Thật nhanh tăng lên, trong vòng trăm năm triệt để sinh ra. Tuyệt đối không có vấn đề gì, mà săn giết hỗn độn ma thần, chỉ cần ở nó giáng lâm trong nháy mắt đó, đem nó chém giết luyện hóa là được. Điểm này, cũng sẽ không quá khó, bởi vì hỗn độn ma thần chuyển sinh mà đến, khẳng định không thể nào lấy bản thể giáng lâm, chỉ biết hạ xuống một sợi chân linh, mà một sợi chân linh, có thể mạnh bao nhiêu, cho ăn bể bụng bất quá hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Lấy Phong Tử Thần hỗn nguyên cửu trọng thiên thực lực, tăng thêm mạnh nhất tiên thiên chí bảo hồng mông đạo chuông. Chấn áp một sợi hỗn độn ma thần chân linh, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Phản kháng, các thần phản kháng sao? Pháp này, mặc dù đơn giản, nhưng lại có một cái khuyết điểm. Đó chính là phiền phức, bởi vì hỗn độn ma thần không phải là bản thể giáng lâm. Chỉ là một sợi chân linh giáng lâm. Cái kia nó chỗ mang theo lực lượng, rất là có hạn, cho nên, một cái hỗn độn ma thần chân linh khẳng định không đủ. Phải cần rất nhiều mới được, liên tiếp âm hỗn độn ma thần, khó tránh khỏi biết lật xe. Cho nên, cử động lần này cần cẩn thận hơn. Đây chính là Phong Tử Thần bản tôn xuất hiện ở đây nguyên nhân chỗ. Lấy chính mình lực lượng mạnh nhất. Đi trấn áp có khả năng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu, làm xong công tác chuẩn bị. Quy Khư cùng Tâm Ma đồng thời nói. Kỳ thật, cũng không cần các thần nói. Phong Tử Thần cùng các thần tâm ý tương thông. Ở các thần chuẩn bị sẵn sàng nháy mắt, liền đã biết có thể bắt đầu. Vậy liền động thủ đi. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần tay phất ống tay áo một cái. Thả ra cả người bên trên sát khí lượn lờ đạo nhân đi ra. Đây là ma môn chuẩn thánh. Phong Tử Thần đang đuổi đến Quy Khư trên đường. Thuận tay bắt giữ. Thần cũng là Phong Tử Thần lần hành động này bên trong. Cực kỳ trọng yếu một vòng. Để cho thần đến phụ trách khởi động trận pháp. Triệu hoán hỗn độn ma thần. Nếu là từ Phong Tử Thần ba người phụ trách khởi động trận pháp. Cái kia trận pháp một chỗ khác hỗn độn ma thần. Khó tránh khỏi sẽ tâm sinh báo động, có chỗ cảnh giác, từ đó sinh ra không biết biến số tới. Vì thế, Cái này dùng để khởi động trận pháp, triệu hoán hỗn độn ma thần người. Nhất định phải không có quan hệ gì với phong tử thần mới được. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, phong tử thần mới có thể từ trên nửa đường thuận tay bắt một cái ma môn chuẩn thánh tới. Ma môn chuẩn thánh, cái này thế nhưng là hỗn độn ma thần ở hồng hoang dòng chính. Cùng phong tử thần không có bất kỳ cái gì quan hệ. Dùng thần đến triệu hoán hỗn độn ma thần, không có gì thích hợp bằng. Ma môn người, ở tam giới phát hiện một cái tiên thiên ma thai. Tâm tình khuấy động phía dưới, quyết định dùng cái này triệu hoán hỗn độn ma thần, thúc đẩy thần giáng sinh ở tam giới. Cái này có vấn đề sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Hợp tình hợp lý. Về phần phong tử thần vì sao trùng hợp như vậy, đang đuổi đến quy khư trên đường, liền có thể đụng phải một cái ma môn chuẩn thánh. Cái này cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Phong tử thần trên người khí vận, sao mà hùng hậu, nói là tam giới thứ nhất cũng không đủ. Nói ngắn gọn, là được phong tử thần vận khí thiên hạ đệ nhất tốt. Cơ bản đạt tới tâm tưởng sự thành tình trạng, thần chỉ cần ở trong lòng, bức thiết nghĩ đến, chính mình muốn gặp được một cái ma môn chuẩn thánh, cái kia tất nhiên sẽ có một cái xui xẻo ma môn chuẩn thánh. Bởi vì đủ loại trùng hợp xuất hiện ở phong tử thần trước mặt. Không có cách, khí vận cường đại người, là được như thế không có đạo lý có thể giảng, lấy bí pháp mê hoặc cái kia ma môn chuẩn thánh tâm thần về sau. Phong tử thần ba người tâm niệm vừa động, thân thể giấu vào hồng mông đạo chuông bên trong, cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, triệt để không thể gặp, một tia khí tức cũng không có lưu lại. Lúc này, tôn kia vô ý thức ma môn chuẩn thánh, đột nhiên thanh tỉnh lại. Sau đó, thần liền thấy trước mặt tiên thiên ma thai, cùng ma thai phía dưới triệu hoán hỗn độn ma thần pháp trận. Bỗng nhiên thấy cảnh này, tôn kia ma môn chuẩn thánh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Rất tự nhiên đi ra phía trước, bắt đầu chuẩn bị khởi động trận pháp công việc. Đương nhiên sẽ không ngoài ý. Thần ký ức đã sớm bị phong tử thần xuyên tạc. Hiện tại, ở thần nhận biết bên trong, thần là ngẫu nhiên du lịch ở đây. Ngoài ý muốn phát hiện một cái tiên thiên ma thai. Đồng thời dùng cái này ma thai làm cơ sở, tạo dựng một cái triệu hoán hỗn độn ma thần trận pháp. Cái này trước mắt trận pháp là được cái này ma môn chuẩn thánh tạo dựng. Thần như thế nào lại mất tự nhiên, thuần thục thao tác một phen. Tôn kia ma môn chuẩn thánh trong miệng liền bắt đầu nói lẩm bẩm, cũng là đang thi triển ma môn bí pháp, khởi động trận pháp, triệu hoán hỗn độn ma thần. Liền thấy, theo tôn kia ma môn chuẩn thánh động tác, tiên thiên ma thai phía dưới cái kia làm quỷ dị trận pháp, đột nhiên tách ra từng đạo huyết quang. Chợt, một cỗ lực lượng vô danh, từ cái kia huyết quang bên trong lan tràn ra. Nghĩ đến không biết thời không vặn vẹo, như thế, chờ mấy ngày công phu, tiên thiên ma thai phía trên hư không, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, biến không thể diễn tả, tràn ngập ra từng tia từng sợi hỗn độn sát khí. Như vậy dị tượng, nói rõ trận pháp này đã cùng nào đó tôn hỗn độn ma thần liên hệ với. Ngay tại tiếp dẫn thần lực lượng giáng lâm đến vạn cổ ma uyên bên trong. Như thế, lại qua mấy ngày, tiên thiên ma thai phía trên cái kia không ngừng vặn vẹo hư không, bỗng nhiên sụp đổ. Một đạo đen nhánh, thâm thúy, tản ra không rõ khí hư không thông đạo, lặng yên thành hình, đả thông không biết thế giới cùng tam giới liên hệ. Chợt, là được một cỗ vô cùng bạo ngược lực lượng, cùng với từng tia từng sợi hỗn độn sát khí, từ thông đạo một chỗ khác vọt tới, rơi vào cái kia tiên thiên ma thai phía trên, hóa thành một đời có sáu mặt quỷ dị ma thần, lục dục ma thần, trốn ở trong tối phong tử thần. Ở cái này hỗn độn ma thần giáng lâm nháy mắt, liền đã nhận ra thần lai lịch, chính là nắm giữ lục dục đại đạo lục dục ma thần. Lục dục ma thần thực lực, ở hỗn độn ma thần bên trong, tính không được đỉnh tiêm, nhiều lắm là cũng liền chí năng nói là nhất lưu. Hỗn độn ma thần bên trong, mạnh hơn thần, quyết không ít hơn nữa mấy. Chỉ có như vậy, lục dục ma thần ở hỗn độn ma thần bên trong, cũng hiếm có người dám trêu chọc. Thần là không mạnh không sai, nhưng thần lại có một cái huynh đệ sinh đôi. T tên là Thất Tình Ma Thần. Đây là nắm giữ Thất Tình Đại Đạo Hỗn Độn Ma Thần. Thất Tình Ma Thần thực lực, nói đến cùng Lục Dục Ma Thần thực lực, cũng liền 8 lạng nửa cân. Ai cũng không so với ai khác mạnh đến mức nào. Có thể hai cái này Hỗn Độn Ma Thần một khi liên thủ, liền có thể hóa thành nắm giữ Thất Tình Lục Dục Sắc Dục Ma Thần. Tu vi trực tiếp tới gần đỉnh cấp Hỗn Độn Ma Thần. Là lấy Hỗn Độn Ma Thần bên trong, hiếm có người dám trêu chọc cái này hai huynh đệ. Nhưng người khác sợ thần, Phong Tử Thần không sợ. Vừa đến, Thất Tình Ma Thần không ở chỗ này đất. Thứ hai, nơi này là Hồng Hoang, là Tam Giới, là Vạn Cổ Ma Uyên, là thần địa bàn. Thần không có lý do e ngại cái này Lục Dục Ma Thần. Ha ha, là Tiên Thiên Ma Thai. Có thần, bản tôn liền có thể vòng qua thiên đạo tai mắt, chuyển thế vào trong Hồng Hoang, ẩn núp đi, yên lặng lớn mạnh chính mình lực lượng, chờ đợi đại đạo đạo quả sinh ra. Lần đầu tiên giáng lâm nơi đây, Lục Dục Ma Thần liền thấy ở vào chính mình chính phía dưới Tiên Thiên Ma Thai. Nhịn không được hưng phấn hô. Sau một lúc lâu, hưng phấn trong lòng ý từng bước thối lui. Lục Dục Ma Thần cuối cùng chú ý tới đem thần triệu hoán tới Ma Môn Chuẩn Thánh. Đón lấy, liền nghe thần hài lòng nói. Thật tốt, là được ngươi đem bản tôn triệu hoán đến sao? Ngươi rất không tệ, đợi đến bản tôn chuyển thế thành công, tự mình độ ngươi thành đạo, giúp ngươi thoát khỏi đại đạo ảnh hưởng, từ đây khôi phục thân tự do. Đây là ngươi nên được khen thưởng. Hỗn Độn Ma Thần chưa từng biết bạc đãi người có công. Chỉ có ngươi an tâm vì bản tôn phục vụ, giúp bản tôn khôi phục thực lực. Cái kia đừng nói là Hỗn Nguyên Đạo Quả, là được Vô Cực Đạo Quả, tạo hóa cực cảnh, bản tôn đều có thể giúp ngươi thành tựu. Cũng không biết là hư tình hay là giả dối. Tóm lại, Lục Dục Ma Thần nói rất có sức hấp dẫn. Như vậy mê người lời nói, lại phối hợp thần trên thân tự nhiên toát ra lục dục lực lượng, thật rất dễ dàng dẫn phát người khác tham niệm. Nếu là bình thường ma môn cao thủ, nghe Lục Dục Ma Thần mà nói, sợ không phải trực tiếp liền biết bị thần cho dụ hoặc, từ đó một lòng hiệu chung với thần. Nhưng cũng tiếc, tôn này Ma Môn Chuẩn Thánh đã sớm bị Phong Tử Thần vặn vẹo tâm linh, mặc cho cái kia Lục Dục Ma Thần như thế nào mê hoặc, cũng không thể dao động thần đạo tâm một chút. Lúc này, Lục Dục Ma Thần cũng phát giác được không đúng, cảm thấy tôn này Ma Môn Chuẩn Thánh có vấn đề. Cũng không chờ thần tra ra vấn đề ở đâu, bên kia chuẩn bị đã lâu Phong Tử Thần đã xuất thủ. Bỗng nhiên, Hồng Mông đạo chuông từ hư không hiển hóa, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, cùng với ngập trời Hồng Mông khí từ trên trời đánh xuống, đem không có chút nào phòng bị Lục Dục Ma Thần cái lồng vào trong đó. A, chiếc chuông này, chấm ngoặc kép, là ngươi cái này tặc tử, ngươi vậy mà trốn ở chỗ này ám toán bản tôn. Đáng chết, ngươi đáng chết a. Hồng Mông đạo chuông bên trong, Lục Dục Ma Thần dù chưa nhìn thấy Phong Tử Thần, nhưng thần lại nhận ra cái này ngụm đem thần vây khốn đạo chuông. Từ đó đoán ra thân phận của Phong Tử Thần, chính là vị kia thường xuyên ở giới hải bên trong đánh lén, thậm chí săn giết Hỗn Độn Ma Thần đáng ghét tặc tử. Nhận ra Phong Tử Thần thân phận đồng thời, Lục Dục Ma Thần cũng rõ ràng tình cảnh của mình. Ở mấy trăm vị Hỗn Độn Ma Thần liên thủ vây giết phía dưới, Phong Tử Thần đều có thể chạy đi. Phần này thực lực có thể xưng đáng sợ. Chính mình cái này sợi Hỗn Độn chân linh ở thần trước mặt tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trừ bỏ bị nó đơn giản diệt sát, không còn cái thứ hai khả năng. Rõ ràng điểm này về sau, Lục Dục Ma Thần cũng là dứt khoát, ở thả một đoạn ngoan thoại sau đó, đúng là trực tiếp tán đi cái này sợi Hỗn Độn chân linh. Chờ bản tôn thương thế khôi phục, lực lượng quay về đỉnh phong, nhất định muốn đưa ngươi trấn áp ở Vô Lượng Hải bên trong. Ngày đêm thụ vô lượng kiếp khí ăn mòn, Lục Dục Ma Thần ý nghĩ cũng là đơn giản, cùng hắn bị Phong Tử Thần chém giết, nhục nhã, còn không bằng tự mình kết thúc đến thống khoái. Trái phải bất quá một sợi chân linh thôi, thần còn tổn thất nổi. Nghĩ là nghĩ như vậy, Nhưng chân chính làm như thế thời gian, lục dục ma thần tâm, hay là đau đớn vô cùng. Cái này sợi chân linh bị hủy, mặc dù dao động không được thần căn cơ, nhưng thần những năm gần đây cố gắng tu luyện thành quả, xem như triệt để uổng phí, còn phải làm lại từ đầu. Tổn thất không lớn, nhưng một hơi này, thực sự khó mà nuốt xuống a. Ở cực độ không cam lòng cùng oán hận ánh mắt bên trong, lục dục ma thần cái này sợi hỗn độn chân linh, chậm rãi tán đi, cuối cùng hóa thành một đoàn ma thần bản nguyên, lẳng lặng phiêu phù ở hồng mông đạo chuông bên trong. Chỗ tối, phong tử thần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Thần ngược lại là không nghĩ tới, thần lực uy hiếp vậy mà như thế lớn. Còn chưa ra mặt, lục dục ma thần chỉ là đoán ra người xuất thủ là thần, đã bị dọa đến tranh thủ thời gian tự mình kết thúc. Tưởng tượng như vậy, phong tử thần hay là rất đắc ý. Trên đời này, chỉ là thông qua tên tuổi, liền có thể đem hỗn độn ma thần dọa đến tự mình kết thúc. Trừ hắn phong tử thần, còn có ai? Bàn cổ đại thần đều không có bản sự này. Mặc dù đây chỉ là hỗn độn ma thần một sợi chân linh, nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là một cái rất lớn thành tựu. Trong lòng đắc ý sau khi, phong tử thần lại không khỏi nhớ tới một chuyện tới. Vô lượng hải, lại là cái gì địa phương? Vừa rồi, lục dục ma thần lời nói, chờ thực lực quay về đỉnh phong về sau, muốn đem phong tử thần trấn áp ở vô lượng hải bên trong. Ngày đêm thụ vô lượng kiếp lực ăn mòn, từ nó ngữ cảnh bên trong, không khó suy đoán ra, vô lượng hải hẳn là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm. Bằng không, lục dục ma thần cũng không biết đem phong tử thần trấn áp ở nơi đó. Mà lại, vô lượng hải cái tên này, cuối cùng sẽ nhường phong tử thần theo bản năng nghĩ đến vô lượng lượng kiếp. Nơi đây, hẳn là cùng vô lượng lượng kiếp có quan hệ. Yên lặng ghi nhớ cái này địa danh. Phong tử thần quyết định có thời gian mà nói, liền đi giới ngoại đại hỗn độn tìm xem nơi này, nhìn xem có thể bị hỗn độn ma thần đều gọi vì hiểm địa địa phương, đến tột cùng là bất phàm bực nào. Về phần hiện tại, hay là trước tấn thăng vạn cổ ma uyên quan trọng, cũng không có từ âm thầm đi ra. Phong tử thần tâm niệm vừa động, liền đem đoàn kia lục dục ma thần hỗn độn chân linh tán loạn về sau, hình thành ma thần bản nguyên, đánh ra hồng mông đạo chuông, dung nhập vạn cổ ma uyên bên trong. Trong một chớp mắt, vạn cổ ma uyên phát sinh kịch liệt biến hóa, càng nhiều ma khí phun ra ngoài, không ngừng hướng ma uyên biên giới khu vực càn quét đi, vỡ nát từng tầng hư không, kéo dài mở rộng lấy ma uyên địa bàn, thôn phệ ma thần bản nguyên về sau. Vạn cổ ma uyên đang khuếch đại, đồng thời, từng đạo quỷ dị ma đạo quy tắc, ở ma uyên trên không xen lẫn, không ngừng diễn biến, khiến cho ma uyên hư không càng thêm vững chắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.